Thần y trở lại, chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 276. Cương Tử gật đầu rồi ôm hộp trà chạy về xe, nhưng miệng vẫn không ngừng mỉm cười châm chọc. Hắn thầm nghĩ nhà họ Ngô đúng là một lũ ngu xuẩn, đồ tốt bày ra trước mắt mà không phân biệt nổi. Thật ra Ngô Liên Thắng không thể ra vẻ được nữa mà gào lên, hai bố con nhà anh im ngay. Rượu Mao Đài đó là thật mà trà này cũng thế. Ngô Chấn Đạt và Ngô Phong nghệt mặt ra, sau đó đờ đẫn nhìn Ngô Liên Thắng. Ngô Liên Thắng ho khan nói, Tiểu Bình à, cháu có lòng hiếu thảo như vậy khiến ông thấy rất vui. Cháu bảo cậu kia mang đồ lên nhà cho ông đi. Ngô Bình cười nói, ông ơi, những món đồ đó dù là thật hay giả thì cũng không đáng giá bằng món quà mừng thọ mà cháu sắp tặng cho ông đâu. Anh lấy một chiếc hộp rồi mở ra, bên trong là huyết chi có màu đỏ máu, đã thế còn tỏa ra mùi thơm kỳ lạ. Ngô Kháng Kháng tiền lại gần người một cái rồi vội chạy ra xa, sau đó xì một tiếng, nói. Cái gì kinh thế thối nữa chứ? Ngô Bình, anh làm trò gì thế hả? Đừng nói là cây thuốc độc gì đó nhé. Ngô Bình nghiêm túc nói. Đây là huyết chi, là một vật báu vô giá. Chỉ cần người bình thường dùng đúng cách thì sẽ có thể sống đến trăm tuổi, hơn nữa thứ này rất đắt đấy, ít cũng phải vài chục triệu. Lần này, đến Ngô Liên Thắng cũng không thể tin lời của Ngô Bình, ông ta nhìn cây huyết chi rồi cau mày nói. Ngô Bình, cái này thì cháu giữ lại mà dùng, ông chỉ cần rượu Mao Đài và trà búp kia thôi. Ngô Bình thở dài rồi hỏi, ông ơi, đây là đồ tốt lắm đấy, ông không cần thật sao? Nếu không vì rượu và trà thì Ngô Liên Thắng đã quát cho Ngô Bình một trận rồi, ông ta cố giữ bình tĩnh nói. Ừ, ông lấy nó làm gì chứ? Ngô Bình khẽ thở dài rồi cất huyết chi vào hộp, sau đó bỏ vào túi, tiếp đó nói với Cương Tử. Cương Tử, lấy cho ông tôi 2 thùng rượu và 1 cân trà đến khách sạn. Cương Tử gật đầu rồi lại chạy về xe xách đồ, sau đó đi theo Ngô Bình. Ngô Chấn Nghiệp thấy Cương Tử chạy tới chạy lui như chân sai vặt thì tò mò hỏi. Tiểu Bình, cậu này có quan hệ thế nào với cháu? Ngô Bình, cậu ta là tài xế của cháu. Một cô gái ngang tuổi với Ngô Mi ở phía sau chợt cười phụt ra. Ngô Mi vẫn luôn im lặng, lúc này không thể nhịn được nữa mà nói. Cô cười gì hả, anh ấy đúng là tài xế của anh trai tôi mà. Cô gái đó là con gái của chú Tư Ngô Chấn Tông, tên là Ngô Mộng, cô nhóc bĩu môi nói. Còn tài xế nữa. Cái xe rách này thì cần gì tài xế chứ? Ngô Mi đang tuổi mới lớn nên rất hiếu chiến, cô bé phản bác. Đây không phải là xe rách mà là xe chống đạn, đắt lắm đấy. Lúc này, cả Ngô Kháng Kháng và Ngô Phong đều bật cười, họ không hề tin lời Ngô Mi. Ngô Mi tức giận, định giải thích tiếp nhưng không biết phải nói sao. Ngô Bình vỗ vào tay em mình, ra hiệu cho cô bé đừng nói nữa, bấy giờ Ngô Mi mới chịu thôi. Trương Lệ để Ngô Bình xử lý mọi việc còn bà chỉ đứng phía sau lặng lẽ quan sát. Cuối cùng, họ đã đến một khách sạn cao cấp, chi phí ở đây rất đắt đỏ, một bàn tiệc ít cũng phải 3-4 nghìn, nếu gọi thêm các món đắt thì cả chục nghìn cũng là. Cách Trương,